Chương 158, liên quan tới cái này thế giới chân tướng. Hoa Hạ nào đó quân bộ. Hoa Hạ nhất thần bí địa phương, không ai sánh bằng lúc này Lý Thanh đã ở Lý Hỏa cùng chúng quân quan dưới sự hướng dẫn đi tới một cái thần bí trụ sở trong lòng đất trong. Nơi đây náo nhiệt dị thường, vô số thiết bị điện tử xếp thành một loạt, tinh vi máy móc lóe ra không lóa mắt quan mang. Mà ở thiết bị điện tử sau đó, vô số mặc lục sắc quân phục những quân nhân đang ở vài tên khoa học gia dưới sự chỉ đạo tiến hành đặc thù trong cơ thể huấn luyện. Những thứ này đều là Hoa Hạ quân bộ bên trong trong tinh anh, bọn chúng đều là trong một vạn không có một tồn tại, cũng là bảo hộ Hoa Tây không bị ngoại quốc xâm phạm hết thể cậy vào. Lý Thanh đi tới nơi đây, lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh lùng sát khí đập vào mặt, như thực thể một dạng đặt ở ngực của hắn, chầm chầm khó có thể hô hấp. Hôm nay Lý Thanh thân thể đã bị cường hóa, đối với các loại khí tức nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cái này sát khí, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được. Cũng chỉ có quân đội như vậy địa phương, mới có thể nuôi ra kinh khủng như vậy sát khí, kinh khủng như vậy tinh khí đang ở hắn suy tư trong lúc đó. Vài tên báo tin quan quân đã tiểu toái bộ chạy về, chỉ chốc lát sau thì có vài quân nhân lao ra, tiếp lấy đi ra một vị tóc bạc người trung gian, tiêu chuẩn mặt chữ quốc. Tuy là vẻ mặt của hắn rất hòa thuận, nhưng Lý Thanh rõ ràng từ trên người người nọ cảm nhận được một chỉ có quanh năm thân ở với lên chức thượng vị giả mới có thể tản mát ra khí thế. Nói vậy, lai lịch không nhỏ. Uchiha Saita, rất sớm đã nghe nói qua ngươi, ta nghe Lý Hỏa nói, một lần này zombie là ngươi giết. Trung niên nam nhân hướng về phía Lý Thanh cười cười, ngươi để cho chúng ta quân bộ dễ tìm a ha hả nói đến đây. Trung niên nam nhân liếc một bên quân nhân liếc mắt, cho bọn họ một ánh mắt. Lập tức, vô số quân nhân xếp hai hàng, nhường ra đại đạo, nghiêm chỉnh huấn luyện tạo thành một cái hoan nghênh đội ngũ. Chứng kiến cái này hoan nghênh chiến trận, Lý Thanh chân mày một đám. Cái này ở trong quân đội, nhưng là chỉ có thủ trưởng, tư lệnh hoặc là đặc biệt anh hùng các lộ ủy chữa vị trí người mới có thể hưởng thụ vinh dự. Làm chúng ta Hoa Hạ quốc anh hùng, ta cảm thấy ngươi ủ trì hạ sẽ tạ đầy đủ có tư cách hưởng thụ những thứ này. Trung niên nam nhân thấy Lý Thanh do dự một chút, mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Lý Thanh cũng sẽ không đang do dự, thẳng thắn bước nhanh đi vào. Có xạ gì gắng nơi tay, hắn thật đúng là không sợ những quân nhân này lại đột nhiên sử xuất đặc biệt gì thủ đoạn tới. Mặc dù những thứ này đều là hắn Hoa Hạ đồng bào, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không xuống tay với hắn. Trên thực tế, ở bại lộ thân phận đánh chết zombie cái kia phút chốc, hắn liền đã làm xong chuẩn bị. Ở vô số quân nhân xếp thành hàng hoan nghênh dưới, Lý Thanh rất đi mau vào trụ sở bí mật, rất nhanh bị nơi đây sang trọng phối trí cùng với tinh vi thiết bị cho chấn kinh rồi. Ta không phải yêu vòng vo nhân, chúng ta hãy bớt sàm luôn đi a. Lúc này trung niên nam nhân đã mang theo Lý Thanh đi tới một cái lắp đặt thiết bị cổ điển tiểu hình trong thư phòng, trịnh trọng ngồi xuống, khuôn mặt trầm trọng. Nghe nói như thế, Lý Thanh cười cười, dựng lỗ tai lên. Vừa vặn hắn cũng vô cùng khẩn cấp muốn biết, zombie hàng lâm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này một gã quân nhân chào một cái quân lễ, bước nhanh đi tới, đem một cái tương tự với mặt gì đó đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh nhãn thần lóe lên, lập tức thấy được phía trên tuyệt mật hai chữ, sau đó hắn điểm mở video ra. 3D hình chiếu 3D theo ngón tay của hắn điểm nhẹ, lập tức lộ ra một bộ như thật tự huyễn hình ảnh, mà ở cái này trong tấm hình, Lý Thanh chân mày ngày càng nhíu chặt. Thì ra hình ảnh nội dung, trên cơ bản đều là một ít thế giới mạt nhật phủ xuống tràng cảnh, có khi là zombie công thành, có khi là phong bạo đột kích, có khi là ngoại tinh nhân xâm lấn, còn có là cường giả hàng lâm, càng ở cuối cùng một màn ạ nìm bên trong, một gã cường giả một quyền đã đem địa cầu đánh nát bấy mà tại nhiều như vậy trong tấm hình, Lý Thanh càng là gặp được một ít trong phim ảnh xuất hiện qua quen thuộc tràng cảnh. Nói chung, mỗi một bức tranh cũng làm cho người khó có thể bình tĩnh. Chậm rãi đóng cửa hình ảnh, Lý Thanh rơi vào trầm tư. Đúng vậy, không sai, ngươi mới vừa tiếp thu được cái này một phần tuyệt mật tư liệu, là ta Hoa Hạ chính phủ tầng cao nhất nơi đó hạ phát xuống cơ mật văn kiện. Khi lấy được cái này một tuyệt mật văn kiện thời điểm, Hoa Hạ chính phủ đã từng sử dụng vô số tài nguyên cùng tài chính đi điều tra chuyện này, kết quả phát hiện, chúng ta địa cầu đã từng bị những thứ này mạt nhật hủy diệt quá, chỉ là không biết nguyên nhân gì, địa cầu sống lại. Thời gian điểm lại trở về ngày tận thế tới đêm trước. Cũng vừa lúc đó, một cái nhân vật thần bí đẩy ra điều này có thể để thăng toàn dân tư chất hồ cả vong dù, tại hắn có thuế địa cầu tổng cộng hơn 200 cái quốc gia sau đó, lúc này mới đẩy ra mục đích ở chỗ đề thăng nhân thể tư chất toàn dân võng du trò chơi. Mà chúng ta quốc gia, vì FNZ ngư A ngày tận thế tới đồng thời, lớn mạnh chúng ta tự thân, cho nên Hoa Hạ quân đội tích cực tham dự vào trong đó. Trung niên nam nhân nói rất chậm, rất có trật tự tính, nhưng Lý Thanh nghe xong, trong lòng bí ẩn càng thêm lớn. Địa cầu sống lại thời gian điểm lại trở về ngày tận thế tới đêm trước vậy làm sao cùng có chút mạt nhật tiểu thuyết mới đầu có chút tương tự ngay cả hắn mới vừa thấy qua những hình ảnh kia. Dường như cũng là có chút trong điện ảnh hình ảnh khả năng những tin tức này ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh bây giờ còn không cách nào tiêu hóa, bất quá không quan hệ, chúng ta sẽ cho ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh suy nghĩ thời gian, đương nhiên, ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh muốn suy tính là, gia nhập vào chúng ta Hoa Hạ quân đội, trở thành chúng ta Hoa Hạ quân đội tinh anh ngoạn gia tổng chỉ huy, mặt khác, thuận cứu vớt một cái thế giới. Trung niên nam nhân nói đến đây, cười cười. Xoay người đóng lại gian phòng, không có một tia vướng hữu. Gian phòng rất nhanh trở nên vắng vẻ. Lý Thanh ngồi trên ghế, trầm tư, thật lâu không nói được lời nào. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trên đầu vai trọng trách rất nặng. Cứu vớt địa cầu sao có ý tứ ta mục tiêu rõ ràng là xương bá địa cầu A Lý Thanh lộ ra một bất cần đời nụ cười. Sau đó đi ra khỏi phòng, ở những quân nhân sùng bái nhìn soi mói, ly khai Hoa Hạ quân đội. Hắn tự do lười biếng quen rồi, cái này tổng chỉ huy sự tình, hãy để cho người khác tới làm A bất quá hắn vừa ly khai, liền lập tức cảm thấy có vài cái khí tức lánh liệt đưa hắn tập trung không tiếng động viên đạn, tại hắn xạ dị gẳng nhìn soi mói nhanh chóng chạy như bay tới, xét qua một đạo hàn quang, mục tiêu nhắm thẳng vào lồng ngực của hắn chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.